Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 49. Lòng của nàng khiêu đột nhiên lậu vỗ. Nếu chính như quân nghiên theo như lời, là an bày một cái tốt chức vị cấp long quân ngưng. Như vậy trong triều đình vừa muốn nhấc lên một phen phong vân. Hiện thời Minh đế thân mình cũng là cường tráng. Còn có thể tha cái 10 năm, trong khoảng thời gian này liền cũng đủ vài cái hoàng nữ càng đấu ngươi chết ta sống. Lục muội khả có tính toán gì không? Hắc, ta có tính toán gì không? Quân Nghiên uống một ngụm rượu, nói, ta cũng bất quá là muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi. Ngày sau chờ cái nào thì đăng cơ sau, hào tặng ta khối đất phong, làm cho ta đi đất phong thượng tiêu sái đi. Lục muội không cần tự coi nhẹ mình, ngươi nếu ý định muốn tranh nhất tranh lời nói, trong triều đình còn có ngươi địa vị. Không xong, Quân Nghiên cầm Hứa Đại Thủ, trong ánh mắt xen lẫn ôn nhu, cuộc đời này có phu lang làm bạn ta liền thấy đủ. Ở đâu cần tham dự việc này, còn không bằng tìm một chỗ khoái hoạt đâu. Nghe được Quân Nghiên không có đánh tính, Long Quân Tú yên lòng. Bất quá nhất tưởng đến hậu viện bên trong Lãnh Tử Kiêu. Tâm đột nhiên nhấc lên đi lên, tâm như là bị đao cắt quá, độn đao, nguyện lục muội từng cái cưới đến phu lang đều có thể thật tình đối đãi. Chớ để đem cuồng dại cô phụ mới là, lời này nhưng là buồn cười, tỷ tỷ cũng cưới rất nhiều vị phu lang, cũng không thấy tỷ tỷ từng cái đều lúc nào cũng khắc khắc quải trong lòng. Nàng nhìn thấy cửa đến đây một người, vội hỏi, mau nhìn, có phải không phải ngươi quý phủ Hoàng Trung? Long Quân Tú ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, thật đúng là Hoàng Trung. Nàng vẫy vẫy tay, Hoàng Trung đi tới, nói, không tốt Phương gia, tưởng phu thị hắn đẻ non dòng huyết. Này, sao lại thế này? Long Quân Tú nhất thời cũng thu liễm tươi cười, nhìn qua phi thường khẩn trương. Vương gia, ngài vẫn là hồi đi xem đi, nghe nói thất tưởng phu thị khiêu khích vương phu, cho nên bị vương phu nhân đánh, hiện tại nguy ở sớm tối đâu. Hảo, ngươi theo ta lập tức trở về. Long Quân Tú sải bước tiêu sái, đi tới cửa, đột nhiên tưởng tới một chuyện, vội ngừng bước chân, lục muội tiếp tục dùng đó là. Y tạc ta chướng thượng. Ta ngày sau đi lại thanh toán chính là, ngũ tỷ ngươi vẫn là hồi đi xem đi. Quân Nghiên chậm rãi dùng hoàn thiện, nhìn thấy Hứa Đại lo lắng trùng trùng bộ dáng. Hỏi, ngươi cũng vì của nàng phu lang đáng tiếc. Đúng vậy, của nàng phu lang thật vất vả mang thai. Sợ là không lâu liền muốn sinh. Hiện tại vì một điểm lông gà vỏ tỏi sự tình, không chỉ có rớt đứa nhỏ. Hơn nữa còn, hắn vội bưng kín miệng. Sợ nói thêm gì đi nữa hội cho Quân Nghiên bất khoái. Quân Nghiên hoàn toàn không thèm để ý này đó. Nàng để ý là Long Quân Tú vương phu thân phận, người cũng biết ta ngũ hoàng tỷ cưới được là nhà ai. Công tử, vương gia ngài đã quên. Là binh bộ thượng thư Tần Viễn gia nam tử vì chính phu. Lại nạp thái sư phủ thượng con trai vì sườn phu. Còn có một đó là quốc sư con trai vì sườn phu, nói như vậy. Thật đúng là ngọa hổ tàng long, nữ chính vận khí thật tốt, bỗng chốc có thể soát đến nhiều như vậy boss, chỉ là lung lạc binh bộ thượng thư tâm, ngày sau muốn ở binh bộ có chút hành động cũng dễ dàng nhiều. Này có thể sánh bằng nhà mình trấn quốc công cha vợ muốn tốt hơn nhiều. Quân Nghiên tưởng tới một chuyện, hỏi, đại nhi, của ngươi tỷ hiện tại ở binh bộ nhậm chức đi. Ân. Bất quá nàng thường xuyên ở trong quân đội, không ở trên triều đình ngốc, ta tỷ nói không thích trên triều đình chướng khí mù mịt. Nhưng là trong quân đội ngốc tự tại chút nói tới đây. Ăn cũng không sai biệt lắm, Quân Nghiên thật tự nhiên dắt tay hắn, nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ngoặc kép, hết chương.